Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 83. Nếu là không ngoan, Kiêu Dương Thành, Đồng Thiên lôi kéo xe lừa vào thành bán hàng. Xem thấy đám người túm năm tụ ba đứng chung một chỗ. Cầm trong tay một tờ giấy kịch liệt thảo luận. Lý ca, hắn hiếu kỳ hỏi dò dỡ Hàng Lực Phu. Những người kia đang thảo luận cái gì? Người không biết. Lực Phu liếc mắt nhìn hắn. Có cái gọi Hằng Nga đạo cô muốn hoàn tục. Tới trong này chọn rể rồi. Đạo cô chọn rể. Đồng Thiên đầy mặt nghi hoặc. Lực Phu dỡ xong hàng. Lấy ra một tờ giấy đưa cho Đồng Thiên. Người biết chữ. Chính mình xem. Đồng Thiên hướng về mặt giấy vừa nhìn. Nhất thời rất là kinh diễm. Đây là một chọn rể bố cáo. Trên giấy có một cái nữ đạo cô chân dung. Mỹ lệ tuyệt luân. Xem ra lại như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ. Đây là thật. Đồng Thiên giật mình hỏi. Trên đời quả nhiên có mỹ lệ như vậy nữ tính. Đó là đương nhiên là thật. Lực Phu gật đầu. Hằng Nga tiểu thư ở tại Phương Hương lâu. Mỗi đêm đều sẽ ra tới đàn một bản từ khúc. Ta may mắn gặp một lần. Bản thân điệu bộ tượng còn muốn đẹp hơn trăm lần. Đồng Thiên nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta cần phải đi xem không thể. Muốn đi sớm một chút đi. Lực Phu cười nói. Bây giờ ngày không muộn. Chậm nữa chốc lát. Liền không địa phương cho ngươi xem rồi. Hiện tại vẫn là giữa trưa à. Đồng Thiên rất là giật mình. Lại không nhịn được hiếu kỳ. Đem xe lừa giao cho Lực Phu trông giữ. Ngay lập tức sẽ hướng về Phương Hương lâu đi đến. Lực Phu không có lừa hắn. Tuy là giữa trưa. Ánh mặt trời hừng hực thời gian. Phương Hương lâu ở ngoài. Cũng đã là người ta tấp nập. Đồng Thiên đến thời điểm. Đoàn người nhồi vào hơn một nửa cái đường phố. Hắn chỉ có thể ở phía ngoài đoàn người mặt nhìn thấy Phương Hương lâu. Tránh. Đồng Thiên muốn chen vào. Chen cái gì chen. Đừng chen rồi. Nhưng mà phía trước người dùng sức ngăn trở hắn. Ở đây liền được. Hằng Nga tiểu thư sẽ ở Phương Hương lâu tầng cao nhất đánh đàn. Ở đây cũng có thể nhìn thấy. Đồng Thiên phóng tầm mắt tới phía trước. Vì sao không đi lên điểm. Ta xem Phương Hương lâu phía trước còn có thời gian con. Đó là quan to quý nhân đứng địa phương. Phía trước đám người nói rằng. Chúng ta có thể cùng bọn họ so với sao. Đồng Thiên không nhịn được thán phục. Dĩ nhiên liền quan to quý nhân đều chỉ có thể đứng quan sát. Hằng Nga kia tiểu thư nên có cỡ nào đẹp đẽ. Còn có biện pháp gì có thể đến gần sao? Đồng Thiên hỏi. Có. Một nam tử quay đầu. Nói rằng. Chỉ cần tham gia Hằng Nga tiểu thư chọn rể. Liền có thể khoảng cách gần nhìn thấy nàng. Thật chứ? Đồng Thiên kinh ngạc. Vậy các ngươi vì sao không tham gia? Chúng ta đều đã tham gia rồi. Đoàn người cùng kêu lên nói rằng. Dồn dập lộ ra tiếc nuối biểu tình. Nhưng lại bị đào thải rồi. Hằng Nga tiểu thư yêu cầu quá cao. Người thường liền tới gần tư cách đều không có. Đồng Thiên nghe đến đó. Nhất thời đại hỉ. Hắn không có chuyện gì. Hắn có lòng tin. Ta muốn tham gia thân cận. Tránh. Ta có thể đi tham gia. Hắn hô to. Người khác quay đầu lại. Vừa nhìn hắn tướng mạo đường. Dồn dập nhường đường. Để hắn tới rồi. Chỉ cần Đồng Thiên có thể thông qua hai tầng sàng lọc. Hằng Nga tiên tử sẽ nhiều biểu diễn mấy đầu từ khúc. Tất cả mọi người tình nguyện bán cái nhân tình. Đồng Thiên một đường đẩy chen. Đi đến Phương Hương lâu dưới. Phương Hương lâu bên ngoài. Một đám nam tử xếp hàng. Tiếp thu sàng lọc. Ta lực có thể chống đỉnh. Có thể vì Hằng Nga tiểu thư che gió chắn mưa. Xếp ở thứ nhất chính là một vị mãnh hán. Bắp thịt vững chắc. Tràn ngập tự tin. Nhưng không chờ hắn nói xong hai câu. Phụ trách sàng lọc nam tử liền khoát tay áo một cái. Người bị đào thải rồi. Tại sao? Tướng mạo thất bại. Nam tử không nói nhảm. Gọi hộ vệ đem mãnh hán giá đi rồi. Đồng Thiên giật nảy cả mình. Điều kiện này thật là hà khắc. Hắn xếp ở đội ngũ phía sau nhất. Cái kế tiếp. Phía trước nhất một cái bơ thư sinh bị sàng lọc nam tử gọi tới. Ta, chấm ngoặc kép, bơ thư sinh đi tới. Mới vừa nói một chữ. Nam tử liền nói. Đào thải. Tại sao? Ta mạo so với Phan An. Có chỗ nào không tốt? Người có hôi nách. Nam tử không khỏi biệt ly. Gọi hộ vệ đem bơ thư sinh giá đi rồi. Sau đó, Đồng Thiên nhìn tận mắt đến một cá nhân đều bị đào thải. Ánh mắt gì hèn mọn. Tâm thuật bất chính. Giả áo túi cơm các thức lý do. Không khiến người ta phản bác. Để Đồng Thiên cũng sốt sắng lên đến. Người này sẽ không phải là cố ý gây phiền phức chứ. Đồng Thiên nghĩ như thế. Sau đó đến phiên hắn rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nam tử liếc mắt nhìn hắn. Có chút ngoài ý muốn. Sinh ra nghèo khó. Nhưng có lòng dốc lòng cầu học. Còn học một thân tốt võ nghệ. Không sai. Đồng Thiên sững sờ. Nam tử này cái gì đều không có hỏi. Làm sao biết nhiều như vậy? Nam tử suy tư chốc lát. Sau đó gật đầu. Ngươi qua ải rồi. Cái gì? Đồng Thiên có chút mộng. Sau đó liền nghe đến chu vi truyền đến tiếng hoan hô. Quá rồi. Rốt cục quá rồi một cái. Tiểu tử này là ai vậy? Có thể quá cửa thứ nhất. Nhất định có chân tài thật học. Nhanh chóng cha cha hắn sinh ra. Chờ phía sau hắn bị đào thải sau. Ta muốn thu hắn làm con rể. Ở đoàn người cùng một ít quan to quý nhân trong thảo luận. Đồng Thiên một mặt mộng bước tiến vào Phương Hương Lâu. Phương Hương Lâu đại sảnh. Mấy chục nam tử túm năm tụ ba phân ngồi 10 bàn. Nhìn thấy Đồng Thiên đi vào. Đều phái một cái đại biểu lại đây. Xin hỏi huynh đài có gì sở trường? Những nam tử kia hỏi. Sở trường. Đồng Thiên kỳ quái. Cái gì sở trường? Huynh đài chớ có nói đùa. Đám nam tử cười nói. Có thể đi vào lầu này giả. Trừ bỏ tướng mạo đường đường. Phẩm hạnh kiệt xuất bên ngoài. Tất có một sở trường. Hoặc là trị quốc lý chính. Hoặc là cờ cầm thư họa. Hoặc là võ đạo tu hành. Chấm ngoặc kép. Bọn họ nói cho Đồng Thiên. Chỉ có bề ngoài không có nội hàm nam tử không thể tiến Phương Hương Lâu. Đồng Thiên rất là thán phục. Hắn nghe đám nam tử nói chuyện. Không có chỗ nào mà không phải là tố dưỡng kiệt xuất. Ngôn ngữ khôi hài người. Hằng Nga tiểu thư quả thật là lợi hại. Đồng Thiên tìm tới bàn của chính mình. Nói rằng, ta xem chư vị, đều là thế gian hiếm thấy mỹ nam tử. Vạn người chọn một, huynh đài nhất định chưa từng thấy Hằng Nga tiểu thư. Đám nam tử cười nói, nếu là ngươi thấy nàng, liền sẽ rõ ràng, nàng so với chúng ta. Nói là trên trời trăng sáng cũng không quá đáng. Bọn họ lời giải thích để Đồng Thiên trong lòng. Càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Hắn tuy rằng sinh ra nghèo khó. Nhưng nội tâm kiêu ngạo. Không lọt mắt diêm rúa lòe loẹt. Có bực này nữ tử. Tự nhiên là bất luận làm sao cũng phải gặp một hồi. Đồng Thiên ngồi ở đại sảnh. Tràn ngập chờ mong trở lên. Vẻ mặt của hắn hiện ra ở một chiếc gương bên trong. Rơi vào Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đáy mắt. Người này tố chất không sai. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, bản thân gân cốt rất tốt, cũng có tiên duyên. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nhân tộc kia quốc vương phản ứng ra sao? Hắn xác định Hằng Nga không phải Vu Sơn thần nữ sao? Đối với Hằng Nga tình thế bắt buộc, đêm qua còn phái người đến cướp đoạt. Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, ta hơi làm trừng phạt, liền đem bọn họ đánh đuổi trở về rồi. Hắn liếc mắt nhìn ở bên người bưng trà rót nước đồng nữ. Nha đầu, ngươi có phải là biến quá xinh đẹp rồi? Chủ nhân nói rồi, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Đồng nữ trả lời, Hằng Nga là một tên tu vi cao thâm đạo cô. Nếu là quốc vương kia thông minh, liền sẽ không tiếp tục phái người đến rồi. Nàng tiếp cười nói, nếu là không ngoan, ta cũng chỉ có thể đi hoàng cung làm ồn ào rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.